Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ma Truyện. Mình là Ma Chu Đen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện linh dị có tựa đề là Ngải Quỷ Nhi của tác giả Cổ Nguyệt. Đây là bộ truyện đầu tiên nữ tác giả xinh đẹp Cổ Nguyệt cộng tác với kênh của mình. Hy vọng sẽ đem đến nhiều điều thú vị cho các bạn ha. Nếu các bạn thích thể loại linh dị này thì đừng ngại tặng cho mình một like nha. Có điều kiện hơn thì ủng hộ các sản phẩm trên gian hàng Ma Chu Tập Quá của ông anh mình. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện Ngải Quỷ Nhi của tác giả Cổ Nguyệt. Trời tháng 7, cái lạnh rây rứt theo từng cơn gió lớn thổi lùa vào căn nhà ba gian khá rộng của gia đình ông Mười Trí. Nhưng có lẽ vì đã quen với cái không khí và thời tiết ở vùng này cứ mỗi năm đều như vậy nên cũng chẳng có ai lấy làm bận tâm. Ông Mười vẫn thản nhiên ngồi trên bộ gián gỗ nhìn ra mảnh sân đang có lác đác vài hạt mưa phùn. Khuôn mặt thoáng đăm chiêu, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Rồi bỗng có một giọng nói của ai đó cất lên từ phía sau làm cho ông thoáng giật mình. Ba, con dọn cơm rồi, ba xuống ăn cho nóng nha. Đó là Hằng, con dâu của ông Mười. Ông không trả lời mà thủng thẳng bước xuống rồi đi. Hằng cúi đầu lầm lũi theo sau với dáng vẻ có chút sợ sệt. Ở dưới gian nhà bếp đang có bốn người ngồi sẵn để chờ đợi ông Mười bên mâm cơm, có đầy đủ các món canh kho mặn nhạt. Tuấn là chồng của Hằng vừa trông thấy ông Mười đã vội vàng kéo ghế, đoạn đứng lên cất giọng dạ thưa. Ba, nay vợ con nấu món canh chua cá trắm ngon lắm, món mà bà thích nhất đó. Ông Mười ung dung ngồi xuống, đoạn đưa mắt ngó nhìn vào mâm cơm, khẽ gật gù chứ không nói gì. Ngọc là em gái của Tuấn, vốn bình thường đã không ưa gì chị dâu, lúc này mới buột miệng lên tiếng. Trời ơi, tưởng gì, mấy cái món tầm thường vậy ai chả nấu được, có gì đâu anh hai khoe. Ông Chính Thiện là chú của Tuấn, em trai ruột của ông Mười. Bản tính cũng hơi hơi giống Ngọc, là đàn ông nhưng rất hay chấp giặt, với lại cũng chẳng ưa gì đứa cháu dâu có xuất thân nghèo hèn như Hằng, nên cũng gật đầu, nhếch miệng nói bâng quơ. Đúng rồi, đàn bà con gái thì phải biết nấu nướng nội trợ chứ có gì đâu mà khoe khoang, thiệt tình. Tuấn như bị dội hai gáo nước lạnh vào mặt như vậy thì liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ngồi xuống, trầm giọng lên tiếng, nhìn Ngọc. Đơn giản tầm thường, vậy mà tao thấy mày có biết nấu đâu. Mày cũng là con gái, cũng ở dưới quê nè. Luộc rau còn không biết, mai mốt á, mày đi lấy chồng á, chắc ba ngày á, người ta trả về luôn đó. Ngọc nghe vậy thì liền trợn ngược mắt, định cãi lại. Nhưng giọng ông Mười đã đúng lúc vang lên, đầy uy nghiêm. Ngay lập tức xóa tan đi cái bầu không khí đang căng thẳng bên mâm cơm. Thôi, lo ăn đi, bớt nói chuyện không đâu. Ở trong cái nhà này, thì ông Mười giống như một vị quan có đầy đủ thẩm quyền nên ai cũng sợ. Bình thường ông ít khi lên tiếng về những chuyện nhỏ nhặt, nhưng hễ mà đã nói thì sẽ đồng nghĩa với việc là mọi người phải im lặng. Vì đó là lúc ông đang rất không hài lòng. Hằng cũng biết bản thân mình vốn không được gia đình bên chồng ưng thuận từ những điều nhỏ nhặt nhất, do xuất thân của cô chỉ là một đứa con gái nghèo hèn, không cha không mẹ. Cô chỉ được một mình Tuấn yêu thương, rồi cương quyết không nghe lời của ông Mười mà cưới về làm vợ. Ông Mười lúc đầu cũng khó chịu lắm, luôn tỏ ra là không hài lòng và thậm chí còn rất nghiêm khắc khó tính, tới mức có phần quá đáng đối với đứa con dâu không môn đăng hộ đối này. Nhưng dần dà thì cũng bớt đi. Là bởi do Hằng quá siêng năng, cô chăm chỉ, tháo giác, lại giỏi quán xuyến hết tất cả công việc trong nhà. Thành ra ông Mười cũng không muốn gây khó dễ gì nữa. Chỉ có Ngọc với ông Chính Thiện là vẫn hay dằn vặt đủ thứ. Vì họ không thích Hằng, họ cho rằng cô chỉ là đứa con gái một cô gia đình nghèo khó, vốn dĩ không xứng đáng với gia đình mình, nên cứ luôn tìm cách hạch sách cô, hạ nhục cô. Dù cho Tuấn có che chở, nhưng mỗi khi anh đi làm là Hằng y như rằng lại bị hai chú cháu họ chì chiết. Hằng đã quen chịu đựng rồi, với cái cảnh ghẻ lạnh như vậy suốt bao nhiêu năm qua, cô không hề than trách hay là hé răng nửa lời nói lại với chồng mình. Bởi cô biết thân biết phận, nói thì sao chứ, vì dù gì Tuấn với họ cũng là một gia đình ruột thịt. Cô không muốn anh và cô phải xảy ra xích mích với người thân. Hằng chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, được ở bên cạnh chồng ngày này qua tháng nọ, như vậy thôi là đủ. Buổi tối hôm đó, khi hai vợ chồng đang nằm yên dị trên chiếc giường trong căn buồng quen thuộc, Hằng khẽ hoàng tay ôm lấy chồng mình rồi buông lời thủ thỉ. Anh à, biết chừng nào mình mới có con cho vui cửa vui nhà anh ha. Tuấn đang vòng tay ôm lấy vợ mỉm cười. Nghe câu này thì không hiểu sao bỗng dưng trở nên hơi gượng gạo. Đoạn ngồi bật dậy ậm ừ nói với Hằng. Thì anh cũng muốn mà. Tại ông trời chưa cho nên mình hơi chậm chút thôi mà. Ráng chờ thêm thời gian nữa em nha. Hằng khẽ mím môi gật đầu. Cô tựa vào bờ vai rắn chắc của chồng, không nói gì với một niềm tin. Rồi mình cũng sẽ được làm mẹ giống như bao nhiêu người phụ nữ khác thôi. Nhưng Hằng đâu hề hay biết, sự thật là Tuấn không thể có con được do di chứng của căn bệnh quai bị từ thuở nhỏ. Lúc đầu anh cũng không biết, cho tới khi Tuấn tự nghi ngờ vào bản thân nên mới đi khám. Vì cưới vợ đã mấy năm mà mãi chẳng thấy tin vui. Ngày Tuấn nhận được kết quả, anh sụp đổ, không nói với vợ một lời nào, chỉ chịu đựng một mình. Hằng cũng không nhận ra được sự khác lạ của chồng khi cả hai người cùng nhắc tới chuyện có con. Cô vẫn cứ ngóng trông vào một phép màu là đến một ngày nào đó, ở trong căn nhà chưa đầy đủ tình thương này sẽ có thêm một tiếng cười của trẻ nhỏ. Ông Mười thì lâu nay không có vợ ở bên cạnh, cũng đã quen với cái cảnh đơn chiếc sống một mình, chứ không hề có ý định đi thêm bước nữa. Cả ngày cứ đóng kín cửa ở trong buồng, rù rú không biết để làm gì. Tới mỗi bữa cơm, Hằng phải gọi cửa kêu thì ông mới đi xuống ăn. Có hôm Hằng đẹp thắc mắc này để hỏi chồng thì Tuấn cũng lắc đầu trả lời. Anh cũng đâu biết đâu, chắc tại ba thích yên tĩnh thôi, người lớn tuổi nào cũng vậy mà. Hằng nghe vậy thì cũng khẽ gật gù chứ không nói thêm gì, bởi có nhiều lúc cô cũng nghĩ giống như vậy. Rồi vào một buổi chiều nọ, Ngọc với khuôn mặt hầm hầm từ trên nhà bước xuống, trên tay cầm theo một cái áo màu trắng ngà. Nó tức giận ném thẳng vào mặt của Hằng rồi trêu tréo. Nè, chị không muốn giặt đồ cho tôi, chị cứ nói chứ, chị làm vậy coi được hả? Hằng hoảng hồn ngước nhìn lên đứa em chồng, cô vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Cốt à, có chuyện gì vậy? Chị còn hỏi tôi nữa hả? Chị nhìn cái áo trắng của tôi đi, chị giặt làm sao mà nó lem thành màu cháo lòng luôn vậy? Trời ơi, cái áo của tôi mới may mặc mới có một lần thôi đó. Hằng lúc này mới ý thức được câu chuyện, cô vội cầm lấy cái áo lên, ngó một lúc rồi ngập ngừng nói với đứa em của mình. Cốt cho chị xin lỗi nha, để chị ngâm rồi giặt lại cho. Ngọc dậm chân phình phịch, nó lại ngoác miệng ra là lối làm gian động cả căn nhà. Ông Mười đúng lúc đó bước ra, đoạn khẽ nhíu mày nhìn đứa con gái rồi hỏi. Có chuyện gì mà mày la làng lên vậy? Con gái con đứa không một chút nít nà. Ngọc vốn đã quen với cái thói được cưng chiều nên liền chỉ thẳng tay vào mặt của Hằng bắt đầu kể tội. Hằng vô cùng sợ hãi vì cô biết bản thân mình vốn không được ai ở trong gia đình chồng tôn trọng cả. Nhưng thật kỳ lạ là ông Mười lại không hề chửi bới cô như lúc trước, mà bất ngờ quay sang liếc nhìn Ngọc. Giọng của ông trầm xuống. Mày lớn như vậy rồi, còn không biết tự giặt quần áo hay sao? Mà còn phải sai chị hai mày giặt, hả? À, mày có tay không? Ngọc chưng hửng, mở to đôi mắt lên nhìn ông Mười, kiểu như không tin vào điều mình vừa nghe. Nó ỉ thói, dậm chân lại hét lên. Ba, sao nay ba bên bả vậy? Ba bị ai dựa rồi hả? Nhưng còn chưa kịp nói dứt câu thì Ngọc đã ăn ngay một cái bạt tai như trời giáng, kèm với giọng quát đầy uy nghi của ông Mười. Hổn láo, mày học ai cái thói mất dạy như vậy hả? Không những là Ngọc mà đến cả Hằng cũng bị cha chồng làm cho bất ngờ. Ngọc bị đánh một cái, bực tức vô cùng rồi bỏ đi. Ông Mười thấy vậy mà vẫn không thèm đi theo con gái để dỗ dành. Ông quay sang nhìn Hằng, cất giọng trầm ổn. Con đừng có để ý tới nó, tánh nó xưa giờ quen rồi, khó sửa lắm. Để từ từ bà dạy nó lại nha. Thôi, con coi nấu cơm chiều đi, thằng Tuấn đi làm cũng sắp về đó. Hằng vô thức gật đầu vâng dạ. Ông Mười nói xong thì cũng bỏ đi lên nhà, rồi chui thẳng vô trong buồng, đóng kín cửa. Buổi tối đó, Hằng nằm chờ hoài cũng không thấy chồng về. Cô vô cùng lo lắng, mới bật ngồi dậy đi ra ngoài trước cửa để hóng. Nhưng chỉ toàn thấy là một màu đen của bóng đêm đang dần bao phủ. Hằng cứ đi tới đi lui, lòng bồn chồn như là có chuyện gì đó sắp sửa xảy đến. Đúng y như rằng, một người đàn ông lúc này bỗng chạy xộc vào sân nhà trong trạng thái hốt hoảng. Đó là anh Năm hàng xóm, giọng anh Năm cất vang động trời. Trời ơi, thằng Tuấn nó bị lật ghe ở ngoài sông lớn á, kiếm chưa ra nó nữa. Hằng như bị sét đánh ngang tai, mặt cô trắng bệch, bước ra trong trạng thái lảo đảo, rồi run giọng nhìn anh Năm hỏi lắp bắp. Anh Năm, anh nói gì? Chồng em bị sao? Người ta nhìn thấy ghe của nó bị chìm ở ngoài sông lớn á, đoạn gần chân cầu. Nước chảy xiết quá, không ai kịp trở tay hết. Bây giờ người ta vẫn còn đang lặn tìm đó. Hằng ngã phịch xuống nền nhà. Ông Mười lúc này mới chạy ra, bởi ông cũng đã nghe loáng thoáng được cái thông tin vừa rồi. Mày nói gì Năm? Thằng Tuấn nó bị sao? Anh Năm kể thêm lại một lần nữa, khuôn mặt không giấu được cảm xúc hốt hoảng và sợ hãi vì bản thân đã chứng kiến cảnh tai nạn đó. Ông Mười thì vẫn rất bình tĩnh, quay vô trong gọi Giang. Con Ngọc đâu rồi? Ra đỡ chị hai mày. Tao đi ra ngoài sông kiếm anh hai. Mày kêu thằng Thiện lên đây, đi với tao luôn. Ngọc với ông Chính Thiện lúc này cũng hớt hải chạy lên, nhưng nó không thèm để mắt tới Hằng đang nằm sóng xoài ở dưới nền nhà, mà lại quan mang nhìn ông Mười hỏi lại. Ba nói gì? Sao phải đi kiếm anh hai? Thằng Tuấn nó bị tai nạn chìm ghe ngoài sông lớn kìa. Giờ phải đi ra coi sao. Mẹ nhà coi chị hai mày. Vừa dứt lời thì ông Mười đã nhanh như cắt bước vội ra ngoài, đi kèm với cái hất hàm sang phía anh Năm như thể biểu ý bảo anh đi cùng. Ông Chính Thiện vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng cũng rất nhanh phóng theo. Khi cả ba người vừa ra tới bên ngoài mé con sông thì đã trông thấy một đám đông đang đứng bao vây lấy một người đang nằm sõng soài ở trên nền đất lạnh, thân mình còn đắp chiếc chiếu cũ mong manh. Ông Mười nhận ra đó chính là Tuấn, con trai của mình, nên vội vàng lao tới. Ông Chính Thiện cũng vậy. Đúng thật là Tuấn đang nằm đó với gương mặt sưng phù lên, trông vô cùng quá dị. Làn da thì bủng beo bong tróc bởi ngâm nước quá lâu. Ông Mười ngồi gục xuống bên cạnh xác con, gương mặt đanh lại như đang cố gắng kìm nén nỗi đau. Ông không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn Tuấn một lúc rồi quay sang nói ông Chính Thiện. Chuẩn bị mọi thứ đi, đem xác nó về. Ông Chính Thiện thì vốn từ nhỏ đã mang trong người căn bệnh sợ ma, nên mới tỏ ra hơi ái ngại chần chừ, bởi không dám đụng vào cái xác của thằng cháu ruột. Ông Mười lúc này mới thở mạnh ra một cái rồi nói tiếp. Mày đi kêu người tới phụ, chứ mày không cần đụng tay đâu. Ông Thiện nghe vậy thì liền gật đầu, chạy đi ngay. Bà con hàng xóm lúc này không ai bảo ai cũng kéo tới nhà ông Mười. Một phần vì nhiều chuyện, một phần cũng muốn phụ giúp một tay để lo tang sự. Hằng vô cùng đau đớn khi nhìn thấy xác của chồng. Cô vật vã chẳng thiết tha làm gì nữa, ngoài việc cứ ôm ghì lấy xác của Tuấn không buông. Nước mắt tuôn trào, chảy dài còn rõ xuống dưới cái xác của Tuấn đang trong trạng thái trương phình. Chị Năm hốt hoảng mới vội vàng chạy tới, đỡ Hằng dậy. Nè, em đừng có làm như vậy. Em làm như vậy, thằng Tuấn nó khó siêu thoát lắm. Nhưng lúc này, Hằng bất chấp hết mọi lời khuyên can của mọi người, cô vẫn cứ lao đến mà cố gắng ôm ghì lấy chồng mình. Bởi vốn dĩ, nỗi đau sinh ly tử biệt là nỗi đau vô tận, đâu có ai mà tránh được cái cảm xúc giống Hằng. Ông Mười thì bình tĩnh đến lạ, gương mặt cứ đành lại trong suốt quá trình tang lễ của Tuấn. Chỉ có ông Thiện là cứ đứng nép vào một góc, do từ nhỏ đã sợ tiếp xúc với những cái gì đó thuộc về cõi âm, bao gồm cả ma chay, mồ mả. Ngọc thì bản tính vốn lười biếng xưa nay, nên chẳng hề động tay động chân, cho dù đang là tang lễ của anh trai mình. Nó chỉ biết ngồi im, nhìn mọi người tất bật chạy ngược chạy xuôi. Cho tới khi Hằng ngất xỉu, thì ông Mười mới quay lại nhìn Ngọc mà quát. Mày đưa chị hai mày vô buồng nằm nghỉ đi, coi chăm sóc chị hai mày. Nhiệm vụ mày chỉ có vậy thôi, lo mà chu toàn đó, đừng có để tao phải nhắc thêm. Ngọc hoảng hồn bởi tiếng hét của ông Mười, nên liền gật đầu, rồi vội vàng phóng xuống bước tới, dìu Hằng đi vô trong buồng. Nhưng nó vừa đi lại vừa lèm bèm trong miệng, với cái thái độ rất khó chịu. Không biết mắc cái giống gì cứ xỉu hoài vậy. Ngọc nó còn chưa dứt câu thì đã bị một cái lườm của ông Mười làm cho quản vía, vội vàng nín bặt. Đám ma sau đó cũng diễn ra nhanh chóng, với bầu không khí tang thương đang bao trùm lên căn nhà vốn từ lâu được mọi người xem là danh giá nhất vùng. Mọi chuyện mấy ngày sau cũng dần lắng xuống, thì Hằng lại đột nhiên ngã bệnh. Ông Mười có mời thầy thuốc về để thăm khám cho con dâu, thì mới phát hiện ra rằng Hằng đã có thai. Không phải nói chứ cô rất vui mừng, vui đến mức dở quà, vì nghĩ rằng Tuấn đã để lại cho mình một món quà vô giá. Ông Mười cũng vui mừng không kém. Ông cho gọi Ngọc ra ngoài gian nhà trước, rồi thong thả uống trà, căn dặn. Chị hai mày có thai rồi, kể từ bây giờ mọi chuyện trong nhà mày phải tự lo làm hết đó. Để cho chị mày được nghỉ ngơi, mà nhớ thái độ cho vui vẻ vô, đừng để con Hằng nó buồn rồi sinh ra tâm trạng không có ổn định, gây tổn hại tới cháu của ta, nghe chưa? Lỡ mà có chuyện gì thì mày không yên với ba đâu. Ngọc nghe xong đã vội vàng nhảy nảy lên. Bà nói gì? Tại sao giống như con làm người làm luôn vậy? Bà có thai chứ đâu phải bị liệt đâu. Còn chưa kể cái thai mới có chút xíu à, ba làm quá. Ông Mười vốn xưa nay nghiêm khắc, lại thêm có phần đầy đủ quyền lực ở trong nhà, cho nên rất không hài lòng với thái độ của con Ngọc. Ông trừng mắt gằn giọng. Mày mà cãi lời tao nữa là cuốn gói ra khỏi nhà nha. Bấy lâu nay tao đã quá nuông chiều mày rồi. Thử hỏi có đứa con gái nào mà từng tuổi này không nấu cơm, không giặt giũ không? Mày lớn rồi, không có nhỏ nhắn gì đâu Ngọc. Ông Mười nói nhiều lắm, tới nỗi Ngọc phải cúi đầu không dám hó hé nửa lời nữa, mà chỉ biết dạ thưa, xong rồi đi lui xuống bếp. Cho tới khi Hằng cảm thấy trong người đã có phần khỏe lại, thì lúc này Ngọc cũng đã cố gắng nấu xong được bữa cơm chiều. Nó bưng ra bàn, dần trán lã chả mồ hôi. Hằng thì vẫn chưa hề hay biết về việc ông Mười đã giao lại cái trách nhiệm nội trợ cho con Ngọc. Cô hơi bất ngờ ái ngại nhìn đứa em chồng vốn từ xưa giờ không hề động tay động chân vô mấy cái chuyện này, liền hỏi. Ủa, cô Út, sao nay cô nấu cơm vậy? Sao không để chị nấu cho? Ngọc nghe vậy thì lại càng thêm tức, nhưng có ông Mười ngồi đó nên không dám tỏ ra thái độ gì, mà chỉ mím môi hừ lạnh một tiếng rồi trả lời. Thôi, không dám, mất công tôi bị chửi vì cái tội để cho cháu đích tôn của cái nhà này bị mệt tử trong bụng. Hằng nghe chưa hiểu, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi lại, thì ông Mười đã tặng hắn, khẽ nhìn Ngọc, rồi nói. Thôi, ăn cơm đi, bớt nói nhiều lại. Đoạn ông mới quay sang nhìn Hằng, rồi nói tiếp. Con đang có thai, thầy thuốc nói là đứa nhỏ hơi yếu đó, cho nên phải ăn uống, cộng thêm đừng có để cái tâm trạng nó bị đau buồn. Nghỉ ngơi tịnh dưỡng nha, mọi chuyện trong nhà giao lại cho con Ngọc đi. Nhưng mà ba, cô Út xưa giờ cổ đâu có làm gì đâu. Con sao đâu, để con làm được mà. Ông Mười nhanh chóng lắc đầu xua tay. Đừng có cãi ba, thằng Tuấn nó chết rồi. Bây giờ chỉ còn trông cậy được đứa nhỏ trong bụng của con thôi, ráng mà giữ. Ngọc vẫn còn ấm ức trong lòng lắm, nó trề môi. Mà biết đâu, đẻ ra con gái thì sao? Thì có gì đâu mà chắc chắn là cháu trai đâu mà dữ vậy. Nhưng nó vừa dứt câu thì bị ông Mười liếc mắt nên vội vàng im bặt. Chỉ có ông Chính Thiện từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói gì. Ông chỉ ngồi đưa đôi đũa gấp lấy cái mớ thức ăn của Ngọc nấu. Mặc dù Ngọc nó đã cố gắng lắm rồi, nhưng ông biết nó sẽ chẳng ra gì đâu. Cứ thế nhắm mắt đưa đũa lùa cho lẹ thôi. Thời gian sau đó, Ngọc cũng đã quen dần với các thứ công việc không tên ở trong nhà. Hằng thì thỉnh thoảng vẫn phụ nó làm, nhưng hễ khi ông Mười bắt gặp thì lại la mắng Ngọc, khiến nó cũng đâm ra khó chịu và sợ hãi. Cho tới một buổi chiều muộn, Hằng đang lom khom quét cái sàn nước với cái khổ bụng đang ngày càng to, thì bỗng nghe thấy tiếng hình như là văng vẳng từ ở phía sau gọi tên mình. Hằng bất giác ngừng lại. Cô đứng thẳng người, đưa mắt nhìn ra ngoài mảnh vườn âm u trong cái bầu không gian đang khuất mình bởi chạng vạng. Hằng nhìn thấy thấp thoáng có bóng dáng ai đó đang đứng nép ở sau cây xoài già. Là một cái bóng người dong dỏng cao, hơi gầy, tóc ngắn, nhưng bị bao phủ chỉ toàn là một màu đen thui u ám. Hằng cảm thấy hơi chột dạ. Cô khẽ nheo mắt, cố nhoài người ra và hỏi lớn. Ai đó? Ai đang ngoài đó vậy? Cái bóng người lúc này mới bắt đầu cử động, nhưng rất lạ kỳ khi nó đông đưa thân mình tựa như muốn nương theo cơn gió vậy. Hằng hỏi tới tận 2-3 lần nhưng không thấy tiếng hồi âm nào. Cô cũng bắt đầu đâm ra tò mò, đoạn chống tay vào hai bên hông rồi lần ra phía ngoài. Hằng vừa đi vừa hỏi. Là ai đó? Khi nãy vừa gọi tôi đúng không? Vang lên lồng lộng trong tiếng gió lúc này là một giọng nói rất kỳ lạ. Hằng à, chạy đi, chạy đi. Hằng giật bắn mình, cô vô thức lùi lại mấy bước. Giọng nói đó lại tiếp tục cất lên lanh lảnh, tựa hồ như vang vọng từ một miền nào đó rất xa xăm. Chạy đi, không kịp đâu. Hằng ơi! Hằng lúc này mới dở hòa, bởi cô nhận ra hình như đó chính là giọng của Tuấn. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má của người thiếu phụ đã từng gánh chịu nỗi đau mất chồng. Hằng run run, đôi bàn chân bước tới gần hơn. Cô thốt lên trong tiếng nấc. Là anh phải không? Anh Tuấn, anh về thăm mẹ con em hả? Nhưng khi Hằng vừa dứt lời thì bỗng phía sau gốc cây xoài già lại vang lên một tiếng hét thảm thiết. Bóng dáng của Tuấn đột nhiên trở nên siêu vẹo như tan ra thành một luồng khói đen mỏng tan như sương. Đoạn dần dần biến mất vào trong bóng tối mơ hồ. Hằng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nhìn thấy ông Chính Thiện bước ra, níu lấy tay cô giật ngược lại, hỏi gấp. Mày bị sao vậy Hằng? Sao tự nhiên mày đứng đây? Mày còn khóc nữa. Hằng quay lại, cô run run ngón tay chỉ về phía gốc cây xoài. Chú Chính, anh Tuấn, anh Tuấn anh về. Ông Thiện vừa nghe xong thì mặt mày liền trở nên biến sắc. Ông đưa mắt vội nhìn ra phía đó, rồi ngay lập tức quay trở lại nhìn Hằng lắp bắp. Cái gì? Mày nói gì? Thằng Tuấn nó về là sao? Hằng trên gương mặt vẫn còn đọng lại hai dòng lệ nóng hổi, ướt nhòe. Cô bắt đầu kể lại cho người chú chồng của mình nghe về những gì vừa trải qua. Ông Thiện nghe xong thì đột nhiên trở nên run rẩy, làn da tái nhợt rõ ràng, hiện lên nét sợ hãi. Ông lại lắp bắp. Không, không, không thể nào đâu. Ông Thiện cứ đứng lắc đầu ngoài ngoại rồi đột ngột co giò bỏ chạy vô trong nhà. Ngoài trời lúc này, từng cơn gió thốc thổi lên còn mang theo cái hơi lạnh cắt da đang len lỏi trong chiếc áo giặt bầu của Hằng. Cô vô thức vòng tay ôm lấy thân mình, ánh mắt khẽ hướng về nơi góc tối âm u, đoạn thì thầm chỉ vừa đủ cho bản thân nghe thấy. Anh Tuấn, có phải là anh không? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Ông Thiện tối đêm hôm đó vẫn còn mang theo nỗi sợ mà nằm ở trên giường, trùm chăn kín mít. Cả người cứ run lên bần bật, mồ hôi rịn ra, ướt nghe cả dần trán. Và cũng chẳng biết rốt cuộc là ông đang sợ hãi điều gì. Đột nhiên, cánh cửa sổ nơi thông ra mảnh giường trong căn phòng của ông Thiện lại bỗng dưng vang lên một chuỗi âm thanh nghe có két. Rồi bất ngờ mở toang ra, đập vào trong vách nhà nghe một tiếng rầm. Ông Thiện giật bắn mình, ngay lập tức ngồi phắt dậy, đưa ánh mắt đầy hoảng loạn ngó nhìn ra ngoài vô cùng sợ hãi. Khi trông thấy có một cái bóng người đang đứng bên cạnh cánh cửa sổ, dáng dấp cao gầy chứ tuyệt nhiên không hề nhìn rõ được khuôn mặt. Ông Thiện dù đang rất hoảng loạn nhưng vẫn không dám hét lên, bởi bản thân ông biết cái thứ đó chắc chắn không phải là người rồi. Trong căn buồng u tối chỉ loè loét được một ngọn đèn dầu, còn không đủ hắt lên chiếc bóng đang run rẩy từng nhịp của ông Thiện ngay lúc này. Bỗng đầu xuất hiện một tiếng cười cứ khùng khục rất ma quái. Tiếng cười nương theo cơn gió đêm lạnh buốt len lỏi chui tọt vào hai tai của ông Thiện. Nó như muốn đâm thủng cả màng nhĩ, không ngừng khiến cho ông vô cùng sợ hãi. Rồi cái bóng đen kia lại xuất hiện đứng trước mặt của ông Thiện. Và có lẽ ông cũng nhận ra đó là ai, nhưng chỉ biết im lặng trong sự hoảng loạn đến cùng cực, với đôi mắt đang mở to cứ nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của bóng đen. Ở bên ngoài, bầu trời tối sầm, thỉnh thoảng có tiếng kêu vang rền của những con côn trùng làm cho bầu không gian trở nên quái dị lạ thường, giống như có một thế lực ma quái nào đó đang muốn nhiễu động tới sự yên tĩnh của căn nhà vốn từ bao lâu nay vẫn im lìm, không hề xảy ra sóng gió. Sáng sớm hôm sau, Hằng có vô tình đi ngang qua căn buồng của ông Chính Thiện. Cô vô thức ngó vào thì mới hết hồn phát hiện ra ông Thiện đang nằm sóng xoài trên nền gạch tàu cũ kỹ. Hằng hốt hoảng chạy sộc vào đỡ lấy chú chồng, rồi kêu lên với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chú Chính, chú bị sao vậy? Chú Chính! Hằng cố lay mãi nhưng vẫn không thấy ông Thiện có phản ứng gì cả. Lúc này thì cô mới hét lên để thông báo cho mọi người trong nhà. Ngọc chạy tới đầu tiên, nhưng nó cũng chẳng biết làm gì khác. Ông Mười sáng sớm đang ngồi thong thả uống trà ở trên gian nhà trước, bỗng nghe tiếng hét thì mới nhanh chóng hớt hải chạy vào. Nhìn thấy em trai đang trong tình trạng nằm bất tỉnh nhân sự dưới nền gạch, ông mặc dù không biết được nguyên do, nhưng ông vẫn tới, kéo áo của Thiện dậy rồi vỗ mạnh vào mặt, chứ cũng chẳng thèm gọi. Đâu khoảng chừng hơn 10 giây sau thì ông Thiện cũng đã tỉnh lại. Ông từ từ mở hé đôi mắt của mình ra, rồi đột nhiên đứng phắt dậy, lùi lại với gương mặt biểu lộ nét hoảng sợ vô cùng, giọng đầy bấn loạn. Tránh ra, tránh ra, tránh xa tao ra đồ ma quỷ, tránh ra, tránh ra. Cả Hằng và Ngọc đều bị dọa cho một phen hú vía vì cái hành động đó của ông Thiện. Chỉ riêng ông Mười là không tỏ thái độ gì, vẫn bình thản nhìn ông Thiện, rồi trầm giọng nói. Mày không nhận ra ai hết hả? Ông Thiện vẫn với gương mặt đang rất xanh, hai mắt mở to trợn trừng, không chớp được cái nào, cái đầu thì cứ lắc lắc, lặp lại câu nói của mình. Tránh ra, tránh xa tao ra, tránh ra. Ngọc nhìn qua ông Mười hỏi dồn. Ba, chú Chính bị sao vậy? Giống như chú bị ma nhập vậy. Hằng giật thót người khi nghe Ngọc nói. Cô vô thức nhìn sang ông Thiện như muốn để kiểm chứng, nhưng cũng không dám nhìn lâu. Ông Mười lúc này mới quay sang hất hàm nhìn Ngọc. Bình tĩnh đi, bớt nói tào lao lại. Mau xuống bếp nấu cháo đi. lát nữa cho chú mày ăn. Mà đừng có đem cái chuyện trong nhà nói ra ngoài đó nghe chưa. Ngọc nhìn vào đôi mắt của ông Mười thì đâu dám cãi. Nó răm rắp cúi đầu, dạ nhỏ một tiếng, rồi nhanh như cắt, lui trở vào bếp lo nấu cháo. Với cái tay nghề cũng chẳng lấy gì là đảm bảo ngon, nhưng đối với ông Mười thì điều đó vốn không hề quan trọng. Hằng từ nãy giờ thì vẫn đứng đó, đứng trơ ra, cũng không biết phải làm gì. Thôi, con đi nghỉ ngơi đi, chuyện của chú Chính cứ để bà lo cho. Chắc là dạo này chú hay suy nghĩ gì đó, đầu óc căng thẳng thôi. Dạ, nhưng mà liệu có nghiêm trọng lắm không ba? Không sao đâu, chú còn lâu lâu nó vẫn hay bị như vậy đó. Lúc nhỏ thì nó hay bị vậy thường xuyên lắm. Thôi thôi thôi, đừng có lo nữa nha, đóng cửa cẩn thận lại, để chú đó bà lo nha. Hằng nghe vậy thì gật đầu, dạ khẽ, rồi lui trở ra. Nhưng tình trạng của ông Thiện thì lại càng ngày lại càng trở lên nặng nề hơn, chứ không hề bình thường giống như lời ông Mười đã nói. Cứ hễ đến tối thì ông Chính lại la hét đến điên cuồng, đập phá mọi thứ, kể cả những món đồ ăn mà Ngọc đã cất công nấu cả buổi chiều đem vào. Nó vừa sợ vừa bực, cho nên cũng không thèm nấu nướng thêm cái gì nữa. Hằng vô cùng lo lắng, cô mới bê sang bụng của ông Thiện một chén cháo hành còn nóng hổi, rồi chậm rãi bước vào. Hằng nhìn thấy ông Thiện đang ngồi trên giường, quay mặt vô trong với bộ dáng rũ rượi, cùng với bộ quần áo đã mấy ngày không thay rồi. Cô mặc dù có hơi chột dạ, nhưng vẫn cố gắng bước tới nhẹ nhàng hỏi. Chú Chính, chú ngủ chưa? Nhưng ông Thiện lại không hề có phản ứng, cứ ngồi một chỗ như vậy, làm cho Hằng cảm thấy rất hoang mang. Cô cố gắng hít lấy một hơi vào trong lồng ngực, rồi hỏi thêm mấy lần. Nhưng ông Thiện vẫn cứ trơ trơ ra như pho tượng vậy. Hằng lấy hết can đảm, bước tới bên cạnh chiếc giường đang bốc ra một mùi hôi tanh, rất khó ngửi, rồi lại cố tình hỏi lớn hơn. Chú Chính, con có nấu cháo nấm nè, chú ăn miếng cho khỏe nha. Chẳng hiểu sao, ông Thiện rõ ràng là đang ngồi đó, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề quay lại để trả lời Hằng. Nhìn cái dáng vẻ của ông ta nhìn rất lạ, nó làm cho Hằng cũng đâm ra ngờ vực mông lung. Và rồi cô quyết định níu lấy vai ông Thiện để kéo ra ngoài. Vừa làm, Hằng vừa nói. Chú Chính, chú có sao không? Nhưng thứ mà Hằng nhìn thấy lúc này lại là một khuôn mặt trắng bệch của ông Thiện, cùng với hai hốc mắt trũng sâu, đen sì, đang mở to đau đớn nhìn Hằng, rồi bất ngờ ngã xuống dưới giường trong tư thế nằm ngửa. Hằng vô cùng hoảng loạn, cô dứt cả tô cháo đang cầm trên tay, rồi lao tới mà đỡ ông Thiện, kêu thất thanh. Chú Chính, trời ơi, chú bị làm sao vậy nè, chú Chính. Ông Mười chắc có lẽ cũng đã nghe thấy tiếng hét của Hằng, nên mới vội vã chạy sang. Có chuyện gì vậy? Ba ơi, chú Chính bị làm sao nè, con cũng không biết nữa. Ông Mười nhanh như cắt lao tới, đỡ lấy em trai trên tay. Khuôn mặt ông tối sầm lại một lúc, rồi mới quay sang nhìn Hằng. Thằng Chính, nó chết rồi. Hằng nghe xong cái tin đó như sét đánh bên tai. Cô há hốc miệng ra, lắp bắp hỏi trong hơi thở ngắt quãng. Ba nói sao? Chú Chính chết hả? Ông Mười bình thản gật đầu. Ừ, thôi, ra ngoài kêu con Ngọc vô đây, để bà dạy việc. Thế là đám tang cũng nhanh chóng diễn ra thêm một lần nữa trong căn nhà vẫn còn chưa ngớt mùi khói nhang sau cái chết của Tuấn. Bà con hàng xóm vẫn lui tới để giếng ma chay, nhưng không ai rõ được nguyên nhân vì sao ông Thiện chết. Ông Mười thì lại càng không muốn nói ra điều gì, chỉ lẳng lặng lo tròn cho đứa em trai xong việc hủ sự với một ngôi mộ được chôn sát ngay bên cạnh ngôi mộ của Tuấn. Căn nhà lại thêm phần u ám hoang vắng khi bỗng dưng thiếu mất đi hai người. Không khí bình thường vốn đã yên lặng nay lại càng trở nên tiêu điều. Bụng của Hằng thì sau một thời gian đã có chút thay đổi. Sắp đến ngày chuyển dạ, cô mệt mỏi chỉ nằm miết trong buồng, không muốn đi ra ngoài. ông Mười lúc nào cũng tỏ ra ân cần với con dâu. Nhưng Ngọc thì lại vô cùng khó chịu khi phải làm hết tất cả các công việc nội trợ ở trong nhà. Nó bực dọc đi ra đi vào, liếc mắt vô trong buồng của chị hai, cất giọng xiên xỏ. Làm như có mình biết đẻ hay sao á, đẻ thôi mà làm quá vậy. Hằng nghe thấy hết đó, nhưng cô cũng chỉ im lặng thôi, chứ cũng chẳng muốn trả lời lại, vì cô vốn biết cái đứa em chồng này tính tình nó như thế nào mà. Buổi tối hôm đó, Hằng quể quải thức dậy sau một giấc ngủ sớm đầu hôm. Cô mơ màng mở mắt thì bỗng giật mình khi nhìn thấy gương mặt của ông Mười đang hiện ra lù lù đối diện ở phía trên, còn đang nhìn cô chằm chằm bằng một đôi mắt sáng quắc, thật là vô cùng quái dị. Hằng hoảng hồn bật dậy, cô theo phản xạ giơ lấy cái mền chùm kín cả người rồi lắp bắp nói: "Ba, sao ba vô buồn của con?" Ông Mười im lặng không trả lời, khuôn mặt còn hiện lên một nét gì đó rất bí hiểm, khiến cho Hằng lại có cảm giác hơi sợ hãi. Cô tiếp tục lết lùi vô trong giường. Ba sao vậy ba?" Ông Mười lúc này mới khẽ nhíu mày rồi mỉm cười nhìn Hằng, buông ra một câu nhẹ tên: "À, ba vào xem coi con ngủ chưa đâu mà." Hằng vẫn đang trong tư thế cảnh giác, cô nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao ba?" Ông Mười lại mỉm cười, nhưng nụ cười cứ như mang theo một luồng gió lạnh vậy. Ông nhìn đăm đăm vào cái bụng đang căng đầy của Hằng, cất giọng trầm đục: "Em bé sắp chào đời rồi ha, ba muốn xem nó." Hằng thoáng kinh hoàng, cô vô thức ngó xuống bụng mình rồi đưa đôi bàn tay ôm lấy đứa con vẫn còn chưa chào đời. Đoạn cô ngước lên nhìn ông Mười rồi nói ngắt quãng: Ba nói cái gì vậy? Xem cái gì chứ? Nói còn chưa chào đời mà." Nhưng dường như ông Mười lại không để tâm tới lời nói của Hằng. Đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào cái bụng đang nhô cao lên của đứa con dâu. Khuôn mặt ông hiện ra một nét gì đó rất thâm sâu, khó đoán, làm cho Hằng bỗng dưng có cảm giác rất sợ. Một nỗi sợ mơ hồ. Cô tiếp tục cất giọng run run: Ba đi ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi một chút ba." Ông Mười lúc này mới bắt đầu từ từ giãn cơ mặt ra. Ông nhẹ nhàng mỉm cười: Thôi, ba ra ngoài nha, con nghỉ ngơi đi. Lát nữa ba kêu con Ngọc đem cháu Yến vô cho con tẩm bổ nha." Vừa dứt lời, ông Mười đã nhanh chóng quay lưng đi trở ra ngoài. Nhưng trên khuôn mặt của ông vẫn hiện lên nét gì đó thâm trầm, như thể đang ẩn giấu một chuyện mà không thể cho người khác biết được. Hằng ngồi co rúm ở trên giường, chờ ông Mười đi khuất mới dám bò xuống, kéo lấy cánh cửa chốt lại thật kỹ. Cô giả mồ hôi trán, nhớ lại cái ánh mắt kỳ quặc vừa rồi của ba chồng khi cứ nhìn chăm chăm vào cái bụng bầu của mình. Hằng cảm thấy rất nghi hoặc. Đoạn cô lại tự nói thầm trong bụng: "Là sao vậy? Không biết là ba có ý gì nữa." Cả ngày hôm đó, Hằng cũng không dám mở cửa bước ra ngoài. Ngay cả khi Ngọc đem cơm vào, Hằng cũng chỉ lắc đầu tỏ ý không muốn ăn, với lý do là trong người đang rất mệt. Ngọc đứng ở bên ngoài, biểu môi liếc mắt rồi bắt đầu xiên xỏ: "Sắp đẻ tới nơi rồi còn bị đặt ngán cái nỗi gì nữa. Thiệt, nhà này đúng vô phúc mà rước chúng bà về." Hằng cũng nghe thấy những lời xiên xỏ đó, nhưng cũng không thèm phản ứng hay ra mở cửa để trả lời em chồng. Cô chỉ ngồi im lặng trên giường để nhớ tới những chuyện vừa qua, với một nỗi tâm tư đang vô cùng rối rắm. Hằng nhớ tới chồng, nhớ tới nỗi đau khi mất đi người duy nhất có thể làm chỗ dựa cho cô trong căn nhà này. Mà lúc này, Hằng cảm thấy nó không còn được an toàn cho chính bản thân của mình nữa. Một cơn gió lạnh bất chợt từ đâu không biết lại thổi lùa vào trong căn phòng chỉ còn le loét một ngọn đèn dầu, làm cho Hằng bỗng dưng cảm thấy rùng mình. Cô ngó nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ đang mở, chỉ thấy có bóng của nhánh cây xoài già đang lung lay, in hẳn một màu đen đặc quánh lên trên bức tường đã nhuốm màu xưa cũ. Hằng khẽ thở dài, đôi mắt mệt mỏi đang dần dần khép lại sau một ngày trôi qua với biết bao nhiêu dòng suy nghĩ, thì bỗng có một luồng hơi lạnh bất chợt phả vào khuôn mặt của cô. Hằng cảm nhận được nên liền mở bừng mắt ra nhìn, và đối diện của Hằng lúc này là một thứ gì đó rất kinh dị. Nó mang dáng dấp không phải của con người, với cái gương mặt trông thật vô cùng ma quái. Hai tròng mắt trắng giả, nước da đen bóng, còn ánh lên những vệt máu đỏ tươi nhiễu xuống cả thân chiếc áo cáu bẩn chảy lòng thòng. Hằng trợn trừng đôi mắt vì quá đỗi khiếp sợ. Cô muốn hét lên nhưng không hiểu sao khuôn miệng lại cứ như bị dán băng keo, chẳng thể nào thốt ra được bất kỳ một âm thanh nào cả. Một giọng cười khùng khục bỗng vang lên trong căn buồng lạnh lẽo. Nó như vọng tới ở cõi A Tỳ, đi kèm với cả những tiếng rít kéo dài của những ngọn gió đêm đang luồn qua khung cửa sổ. Hằng cả người cứng đờ như pho tượng. Mặc dù cô vẫn ý thức được là chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể lại chẳng có chút sức lực nào để phản kháng. Cái thứ ma quái kia lúc này đã bắt đầu tiến tới sát bên cạnh Hằng. Nó không phải là một thực thể gì cả, nó cứ siêu dẹo trông giống y như là một mớ bùa nhùi, nhưng lại có gương mặt méo mó thoắt ẩn thoắt hiện, làm cho Hằng như muốn dở cả tim ra bởi nỗi sợ đã sắp không thể nào chịu đựng được. Rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ bằng một cái lắc động, Hằng bỗng vô thức đưa tay cầm lấy chiếc kéo đang đặt ở trên bàn. Hằng vừa cầm nó lên kê vào bụng mình vừa bật khóc, thì cô biết chính thứ ma quái kia đang tác động bắt mình phải làm như vậy. Nhưng cô không thể nào dừng lại được. Hằng chỉ còn biết kêu gào trong tâm thức bằng nỗi sợ hãi đến cùng cực. Đừng hại con tôi, đừng hại con tôi mà. Nhưng chiếc kéo lạnh lùng vẫn theo sự khống chế của giọng cười ma quái kia đang từ từ ấn vào trong cái bụng của Hằng, cho tới khi mũi kéo chỉ còn cách bàn chân bé xíu của đứa trẻ đang đạp làm nhô lên một cục u nhỏ, thì bất thình lình từ phía cánh cửa sổ ở bên ngoài bỗng vang lên một tiếng bóp. Một bóng đen với thân hình cao gầy nhanh như cơn gió lao thẳng vào trong, rồi gầm lên một tiếng như xé tan cả bầu không gian. Chiếc kéo trên tay của Hằng đột nhiên rơi xuống đất, đi kèm theo là tiếng rú thất thanh, dễ chừng như đang rất tức giận của cái thứ ma quái kia, rồi dần dần biến mất. Hằng đột nhiên bừng tỉnh. Cô mở to mắt nhìn ra cái bóng đen có phần hơi quen thuộc ở trước mặt, và cũng kịp thời nhận ra nó vừa mới cứu mình một mạng. Hằng run rẩy trong làn hơi thở mệt nhọc. Cô giới tay ra định níu lấy cái bóng ảnh mờ ảo đó, nhưng không thể nào chạm vào được. Nước mắt của người thai phụ đã bắt đầu tuôn ra, chảy dài trên đôi gò má đã có phần phai mờ vẻ thanh xuân bởi cuộc đời lắm gian truân dải dầu mưa nắng. Hằng bật khóc, giọng cô gần như lạc đi. Anh Tuấn, có phải là anh không? Em biết là anh mà. Cái bóng đen kia lúc này mới khẽ cúi đầu, gương mặt không thể nhìn rõ nhưng vẫn hiện lên nét thân thuộc mơ hồ, làm cho Hằng càng thêm xúc động. Cô nhận ra được chồng mình qua ánh mắt. Tuy chỉ là một vong hồn, nhưng làm sao có thể che giấu đi sự yêu thương dành cho người vợ đã từng bao năm chung chăn gối. Hằng, chạy đi, rời khỏi đây nhanh lên. Giọng của Tuấn đột ngột cất lên, nhưng lại mang âm điệu vô cùng khẩn trương, như muốn thúc giục, làm cho Hằng không hiểu chuyện gì cả. Nhưng khi cô vừa chồm người lên định hỏi, thì lại có thêm vài cái thứ ma quái nữa xuất hiện tràn vào trong căn phòng. Bọn chúng xà tới, đua nhau quấn lấy thân ảnh của Tuấn mà lôi tuột ra ngoài. Anh đau đớn giãy giụa, không ngừng hét lên trong vang vọng. Nhưng trước khi biến mất, Tuấn còn kịp thời để lại cho Hằng một câu trong đôi mắt đỏ au hằn lên những sợi gân máu, như muốn cô phải nhanh chóng làm theo lời mình vậy. Trong tủ quần áo, ngăn cuối cùng, phía dưới quyển sách. Tuấn vừa nói dứt câu thì bóng dáng của anh cũng mất hút theo những thứ ma quái kỳ dị kia, lẩn khuất trong màn sương giăng và bóng đêm đang cô đặc ở bên ngoài. Hằng không kịp phản ứng, cô gào lên với làn hơi yếu ớt gọi tên chồng trong bất lực. Hằng muốn lao ra ngoài để chạy theo Tuấn, nhưng cái bụng của cô quá nặng và đau, cơ bản không thể nào thực hiện được theo ý mình. Cô ngồi ngã phịch dựa lưng vào tường, trong hai hàng nước mắt đang lăn dài ướt đẫm. Những tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn buồng thâm trầm, âm u, không sáng rõ. Cô ngã ngồi dựa lưng vào tường, trong hai hàng nước mắt đang lăn dài ướt đẫm. Hằng nhìn theo bóng dáng của chồng lúc này đã khuất xa rồi, mà cõi lòng như vụn vỡ theo nỗi đau, theo sự thương nhớ đang dâng đầy. Màn đêm bên ngoài cũng đang dần bao trùm lên chiếc bóng lẻ loi của người thiếu phụ, trót mang cho mình cái số phận trớ trêu của dòng đời nghiệt ngã. Cùng lúc đó, ông Mười cũng bước tới gõ cửa buồng con dâu. Ông cất giọng trầm đục, làm cho Hằng giật mình như quay trở lại thực tại. Con ngủ chưa vậy Hằng? Hằng vô thức lùi lại, chắc có lẽ vẫn còn ám ảnh với cái chuyện vừa xảy ra lúc sáng. Cô đưa tay lau đi hai dòng nước mắt đang chảy đầm đìa trên gương mặt, rồi trả lời ngắt quãng. Dạ, có gì không ba? Con sắp ngủ rồi. À, không có gì. Ba thấy cả ngày nay con không có ăn gì rồi, ba lo cho con thôi. Hằng ở bên trong đáp. Dạ, con không nuốt nổi cơm nữa ba, nhưng mà có mấy cái bánh ú con ăn được rồi ba. Có tiếng thở dài của ông Mười vang lên. Ông cất giọng nhỏ nhẹ nói với Hằng. Thôi được rồi, vậy con nghỉ ngơi sớm đi. Ba về phòng ba đây. Ở bên ngoài lại yên lặng như tờ. Tiếng bước chân của ông Mười cũng dần vang xa, làm cho Hằng cảm thấy yên tâm hơn. Cô nhẹ thở phào một cái, rồi mới nhớ lại lời của Tuấn nói. Cô chậm rãi đứng lên, ôm lấy cái bụng khá nặng nề của mình, bước tới gần tủ quần áo. Cô kéo ngăn dưới cùng ra, rồi lật lấy quyển sách đã có phần ố vàng. Hằng nhìn thấy có một tờ giấy mỏng được xếp ngay ngắn ở trên bề mặt quyển sách. Cô không chần chừ, liền cầm lấy nó, dí sát lên ngọn đèn dầu để đọc. Khuôn mặt của Hằng lúc này lập tức biến sắc, bởi vì những dòng chữ trong tờ giấy chính là kết quả căn bệnh vô sinh của chồng mình. Hằng ngồi phịch xuống dưới nền gạch tàu cũ kỹ. Cô vô thức lắc đầu, rồi đưa đôi bàn tay sờ lên bụng của mình, đoạn tự nói mà hai cánh môi cứ rung lên bần bật. Không thể nào, anh Tuấn không có khả năng làm cha sao? Vậy cái thai của mình rốt cuộc là chuyện gì đây? Nhất thời Hằng không thể hiểu được quẩn khúc của câu chuyện này. Cô đang vô cùng bấn loạn. Lúc này bỗng có tiếng ở bên ngoài. Em Ngọc nè, chị Hai mở cửa cho em với. Hằng mặc dù còn đang trong cơn hoang mang về chuyện vừa rồi, nhưng vẫn cố gắng lấy nét mặt bình thường. Cô bước ra ngoài hỏi giọng. Có chuyện gì không cô Út? Ngọc đáp. Chị Hai mở cửa cho em đi đã. Hằng thở mạnh một cái, rồi cũng đi ra ngoài mở cửa. Ngọc vừa nhìn thấy cô, liền đon đã tươi cười, chìa trên tay một tô cháo yến thơm lừng. Chị Hai ăn cháo đi, cái này em nấu cả buổi trời luôn đó. Chị ăn đi nha, thôi là em buồn lắm á. Hằng khẽ chớp mắt nhìn đứa em chồng với thái độ hơi ngờ vực, bởi vì đây là lần đầu tiên Ngọc tỏ ra nhỏ nhẹ mềm mỏng với mình. Ngọc nhìn thấy phản ứng đó của Hằng thì bắt đầu níu lấy tay của cô, rồi kéo hẳn vào trong gian buồng. Nó đẩy Hằng ngồi xuống chiếc ghế gỗ, rồi đặt tô cháo lên bàn, cười giả lả. Em xin lỗi chị Hai, vì thời gian qua có những cái gì đó nó không có phải phép, nhưng mà em bây giờ em khác rồi, em nghĩ lại rồi. Nhà có em với anh Tuấn mà giờ ảnh mất rồi, thì em sẽ thay ảnh chăm sóc cho chị nha, vì chị đang mang giọt máu của ảnh mà. Chị bỏ qua cho em nha. Hằng nhìn vào trong đôi mắt của Ngọc, rõ ràng là đang hiện lên nét thật lòng, chứ không phải là cố tỏ ra thân thiện. Trong khoảnh khắc ấy, Hằng lại quên đi mất một thứ vừa xảy ra. Cô nhẹ mỉm cười gật đầu, nhìn Ngọc trả lời. Chị không có giận gì Út đâu. Cô Út biết thông cảm như vậy là chị mừng lắm. Chị cảm ơn cô Út nhiều nghe. Ngọc cười vui vẻ. Nó bưng lấy tô cháo lên đưa cho Hằng, rồi bảo cô ăn để bồi bổ cho đứa nhỏ ở trong bụng. Hằng không nghĩ nhiều, gật đầu rồi từ tốn lấy muỗng mà múc. Chỉ trong phút chốc, tô cháo yến đã vơi đi gần một nửa. Ngọc lại bảo Hằng hãy cố gắng mà ăn hết để có sức chờ ngày sanh nở. Trong khoảng không gian yên lặng như tờ, nỉ non có tiếng côn trùng kêu rã rích hòa với cơn gió của buổi đêm ném vào trong từng thớ thịt của con người, từng làn hơi lạnh đến cắt da. Hằng mơ hồ mở mắt nhìn ra thì bỗng giật mình kêu lên một tiếng thất thanh khi thấy khuôn mặt của ông Mười đang hiện ra với đôi mắt sáng quắc. Ba, sao ba lại ở đây? Ông Mười nhếch mép mỉm cười, gương mặt xám xịt hiện lên nét quỷ dị, trông chẳng khác gì ác quỷ, cất lên giọng nói trầm đục. Ba nói rồi, ba muốn coi đứa bé. Hằng ngồi bật dậy, vô thức lùi lại. Lúc này, cô mới đưa mắt ngó xung quanh. Hằng nhận ra chỗ mình đang ở không phải là bên trong căn buồng quen thuộc, mà là mảnh giường âm u, vốn thuộc về đất của gia đình bên trong. Một ngọn nến lập lòe ma mị bùng lên, tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng khó chịu, làm cho Hằng cảm thấy rất sợ hãi. Cô vòng tay ôm lấy bụng mình, ngước lên nhìn ông Mười. Ông muốn làm gì? Ông Mười cười lên khùng khục, trên tay cầm một con dao sáng loáng, đưa về phía Hằng cất giọng âm u. Sao mày cứ hỏi hoài vậy? Tao đã nói là tao muốn coi đứa bé. Nó là mẫu vật vô giá đó. Hằng lết thục lùi lại. Cô vẫn không thể tin vào những lời của ba chồng, nhưng nhìn vào thái độ của ông Mười thì rõ ràng là ông ta không hề nói giỡn. Hằng bỗng nhớ tới mảnh giấy mà Tuấn để lại. Cô bắt đầu ngờ vực, run giọng hỏi ông Mười. Có phải chính ông đã? Chính ông đã? Ông Mười có lẽ hiểu được câu nói ẩn ý này của Hằng. Ông nhếch mép. Nhưng mà không, nó không phải của tao. Mày muốn biết cha của đứa bé này chứ gì? Vậy để tao nói cho mày biết. Nó là của thằng Chính Thiện đó, của chú chồng mày đó. Tao đã đưa cho nó gói thuốc mê và nó đã làm rất tốt. Nhưng thật tiếc là thằng ngu đó đã không biết điều, định đi nói ra cái kế hoạch của tao, làm cho tao phải mất công tiễn nó một đoạn và đoàn tụ chung với chồng mày. Hằng nghe ông ta nhắc tới chồng, mắt cô mở to nhìn lăm lăm. Cái gì chứ? Lẽ nào anh Tuấn chết không phải là do tai nạn? Đúng rồi, nó là do tao cố tình đục lũng chiếc ghe của nó đó. Hằng không thể tin được, cô lắp bắp. Nhưng mà tại sao? Vì nếu nó còn sống thì việc cái bào thai của mày không phải của nó sẽ bị lộ, kế hoạch của tao sẽ thất bại. Đúng là cái loại đàn ông vô dụng, có mỗi việc làm cho con đàn bà có bầu cũng không làm được nữa thì giữ mạng làm gì. Hằng ngã phịch xuống nền đất lạnh băng. Cô đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nước mắt bất lực rơi dài trên khuôn mặt đen sạm của người thiếu phụ đau khổ. Hằng nhìn vào chiếc bụng đang nhấp nhô của mình, cô không thể tin đứa con mà bấy lâu nay mình luôn ngày đêm mong đợi lại là một sản phẩm của một tội ác kinh hoàng và là âm mưu đen tối của người ba chồng đáng kính kia. Hằng bật khóc, giọng cô lạc đi. Rốt cuộc là ông muốn cái gì vậy? Tại sao ông lại hãm hại tôi? Tại sao lại giết chồng tôi? Ông Mười cầm con dao vẫy vẫy trước mặt của Hằng, bình thản lên tiếng. Tao cần cái bào thai này để luyện ngài, nhưng nó phải là giọt máu chính thống của dòng họ Phụng thì mới được. Tiếc là cái thằng vô dụng kia nó không có khả năng, cho nên tao mới phải nhờ tới chú của mày. Nó đã hứa với tao là sẽ giữ bí mật, vậy mà Hôm đó mới bị dòng hồn thằng Tuấn về hù chút xíu là nó sợ té đái rồi. Xem nữa là khai ra, ta phải tiễn nó đi luôn cho rảnh nợ, chứ không thôi sẽ phiền phức. Hằng kinh hoàng nhìn ông Mười. Mặc dù rất đau khổ vì chuyện đứa con của mình không phải của Tuấn, nhưng bản năng làm mẹ khiến cho cô vẫn muốn bảo vệ đứa trẻ đang ở trong bụng mình. Hằng gào lên trong đêm tối. Ông đúng là đồ ác quỷ mà. Ông đúng là đồ mất nhân tính. Cháu nó còn chưa kịp chào đời, sao ông nhẫn tâm tới mức tôi không thể tin được. Ông Mười ngưng ngay nụ cười, gương mặt hằn lên những sợi gân đỏ như màu máu tươi, rất đáng sợ nhìn Hằng như muốn bóp chết cô ngay lập tức. Cầm miệng đi, mày không muốn tin thì mày cũng phải tin thôi, bởi vì mày chỉ là một con cờ trong căn nhà này. Mày nghĩ thời gian qua tao để cho mày thảnh thơi là vì yêu thương con dâu sao? Hằng lúc đầu cũng đinh ninh là vậy thật, nhưng bây giờ thì cô đã biết cái tâm địa độc ác của người đàn ông mà cô từng gọi là ba chồng này. Thì Hằng cảm thấy sợ hãi một cách tột độ. Cô muốn tự vệ, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cứ mềm nhũn ra, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Ông Mười chậm chậm bước tới, trên tay vẫn là con dao vừa đủ nhọn và sắc, nhếch mép nhìn Hằng. Giọng ông ta cũng tự dưng trở nên khàn đục, vô cùng quái dị. Mày không thể thoát được cái số kiếp này đâu. Vừa dứt lời, ông Mười đã bước tới sát bên cạnh Hằng, rồi túm lấy hai cánh tay của cô, ngoặt ngược ra phía sau. Hằng rất đau, cô cố gắng giãy giụa trong vốn sức lực đã không còn nhiều, nhưng vẫn đủ gây ra sự cản trở cho ông Mười. Ngọc cũng bất thình lình xuất hiện. Nó chạy tới giữ lấy hai tay của Hằng, giúp cho ông Mười, rồi liếc mắt nói lớn. Con bỏ thuốc vô cháo vừa đủ, bà mất sức rồi, không có phản kháng nổi đâu, bà cứ ra tay đi. Ông Mười gật đầu hài lòng, rồi trả lời với sự giả dối của mình. Thầy Bảy nói đứa con nó đang mang trong bụng là khắc tinh của nhà mình, cần phải diệt trừ, nếu không sẽ mang họa chết cả nhà đó. Mày đừng có nói chuyện này cho ai biết nha. Hằng bị hai cha con ông Mười khống chế, rồi nhét vẻ lau vào miệng, không cho kêu la hay có bất cứ động thái nào phản kháng. Cô từ sợ hãi chuyển sang căm phẫn, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn họ. Nhưng ông Mười vốn là người luyện ngải tàn ác nên đâu có quan tâm. Con dao trên tay ông Mười đã lạnh lùng ấn vào trong bụng của Hằng, rồi rạch một đường dài, máu đỏ tuôn trào chảy ngược xuống nền đất loang lổ. Đứa trẻ bị moi ra với hình hài nhớp nháp vẫn còn trong trạng thái chưa mở mắt. Hằng liệm đi với thân hình dính toàn máu đỏ, đôi mắt khép hờ ngó ngược lên bầu trời đêm không có lấy một ánh sao. Ngọc từ ban đầu chỉ nghe lời ông Mười là muốn trục bỏ đi cái thai trong bụng của Hằng thôi, nhưng bây giờ nhìn thấy chị dâu đã tắt thở như vậy thì lại đâm ra hoảng sợ. Mặt nó xanh chành, đưa mắt nhìn ông Mười lắp bắp. Ba, tính sao bây giờ? Bà chết rồi. Ông Mười lúc này trên tay còn cầm lấy cái bào thai vẫn đang tuôn trào huyết dịch, vẻ mặt bình thản, nhưng trong đôi mắt lại như chứa đựng cả một bầu trời tham vọng. Ông ta chẳng thèm nhìn lại cái xác của Hằng mà cất giọng lạnh băng. Thì đạo đất chôn nó đi, ai hỏi thì nói nó là nó về quê của nó, không có liên quan gì đến nhà ta đâu. Vừa dứt lời, ông Mười đã nhanh chóng đem đứa trẻ đi vào trong nhà. Ngọc ở lại một mình bên cạnh cái xác của người chị dâu mà nó vẫn thường ngày hay ghét cay ghét đắng. Ngọc sợ hãi vô cùng, nhưng nếu cứ để như vậy thì cũng không phải là cách. Nó đành bấm bụng đi vô nhà, lấy một cái cuốc ra, đào một cái hố, rồi chôn xác của chị dâu. Bóng đêm dần bao trùm lên cả khu vườn âm u, che lấp luôn một tội ác đang xảy ra trong chính ngôi nhà mà mọi người trong xóm này vẫn luôn xem là một gia đình khuôn mẫu. Ông Mười thời gian sau đó cũng ở biệt trong phòng với cái bào thai, không biết để làm gì mà chẳng mấy khi thấy bước ra ngoài. Tới mỗi bữa cơm, Ngọc phải đem đến đặt ở ngay ngạch cửa, rồi cho tới khi nào xong thì nó mới đem trở xuống dưới bếp. Nó không được quyền nhìn, cũng không được quyền thắc mắc. Ngọc ngồi một mình trong căn nhà vốn dĩ rộng thênh thang nhưng vô cùng lạnh lẽo. Nó khẽ thở dài thường thượt, ngó nhìn vào trong căn buồng mà ông Mười đang đóng cửa, rồi tự nói một mình. Không biết là làm cái gì trong đó miết vậy. Bây giờ cái nhà giống như cái chùa. Thiệt tình. Ngọc cứ lèm bèm trong sự bực dọc. Nó bắt đầu không chịu nổi sự buồn chán, mới đứng dậy mở cửa nhà, định bụng đi ra ngoài để hóng gió đêm. Bầu trời lúc này chỉ có lác đác một vài ngôi sao nhỏ lẻ loi, không đủ chiếu sáng xuống nhân gian, nên mảnh vườn có khi mờ khi tỏ. Mấy tàu lá dừa cũng từng nhịp rung lên theo ngọn gió đông đưa, đập vào nhau tạo ra một cổ âm thanh nghe xào xạc. Không khí của buổi đêm se lạnh càng làm cho nỗi trống vắng trong tâm hồn của con người trở nên tràn ngập thê lương. Ngọc ngồi ở trên chiếc cầu gỗ, bỏ chân xuống dưới mặt nước ao, rồi nghịch nước. Cái cầu cách cánh cửa chỉ có vài bước chân, để dùng làm chỗ rửa chén nấu ăn hàng ngày. Rồi bỗng có một cơn gió lạnh lùa qua, len lỏi vào trong chiếc áo mỏng của Ngọc, tóc lên làm nó khẽ rùng mình. Ngọc bất giác quay lại, nhìn đằng sau lưng, thì hồn vía lúc này cũng bay đi đâu mất sạch. Một cái bóng trắng mang dáng hình của một người đàn bà đang đứng lơ lửng trên mặt đất với mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt sâu ngọc, khuôn mặt trắng giả, giòm miệng thì đỏ âu, dường như còn đang nhiễu xuống dưới cằm mấy giọt máu tươi. Toàn thân Ngọc cứng như tượng đá, nó chỉ có thể há hốc miệng ra mà lắp bắp. Ma! Có ma! Một cơn lốc nhỏ bất ngờ thổi thốc lên, cuốn theo mấy đám lá cây xoắn lại thành một vòng tròn. Nó làm cho mái tóc của cái bóng ma kia hất tung ngược ra hết đằng sau, để lộ ra một khuôn mặt rất rõ ràng. Ngọc nhìn thấy đây là người quen. Nó thở hồng hộc vì quá đỗi sợ hãi, vụt đứng lên để chạy tót vô trong nhà, đóng cửa một cái rầm. Ngọc lại chạy thẳng vô buồng của ông Mười. Nó vừa chạy vừa la. Ba ơi, mở cửa cho con, mở cửa cho con ba ơi. Thế nhưng ở bên trong lại yên lặng như tờ, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Ngọc hoảng loạn đến cùng cực, nó lại liên tục đập cửa mà rống lên. Ba ơi, có ma, ba mở cửa đi nè, ba Hằng ba về rồi. Cánh cửa ngay lập tức bật mở. Ông Mười với khuôn mặt tối sầm xuất hiện đứng đối diện với con Ngọc. Mày nói cái gì? Ngọc vừa nói vừa khóc. Ba Hằng ba về ba ơi. Con vừa mới thấy ba ở ngoài hè đó. Ghê lắm. Ông Mười nghe xong thì không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài khe cửa với thái độ hơi ngờ vực. Rồi một lúc quay sang nhìn Ngọc nói. Mày cứ đi ngủ đi, chuyện này để tao lo. Ngọc lắc đầu lia lịa, nói gắt quãng. Thôi con sợ lắm, cho con vô ngủ ở bên trong đi ba, con không dám ngủ một mình đâu. Ông Mười lúc này nhìn con gái quát. Mày khùng hả? Không có vô đây ngủ được, mày về phòng mày đi. Ngọc giật bắn mình vì giọng quát của ông Mười. Nó cụp đầu xuống rồi lí nhí trả lời thêm mấy câu gì đó, rồi lủi đi mất dạng. Ông Mười đứng lại, ngó nhìn ra bên ngoài khoảng sân trước qua cánh cửa sổ đang khép hờ. Đoạn nhếch mép, tự nói một mình trong miệng. Mày giỏi lắm, chưa qua 49 ngày mà mày dám tác hoài tác quái. Để tao coi, mày còn làm cái gì được ở cái nhà này. Dứt lời, ông ta cũng quay lưng trở lại trong căn buồng. Căn buồng âm u, chỉ loè loét ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, không đủ soi sáng hết cả phạm vi, nhưng vẫn có thể trông thấy vài thứ kinh dị mà ông Mười đang làm. Một đứa con nít với cơ thể gầy tông teo đang đựng trong một chiếc hũ thủy tinh, mắt nó nhắm nghiền, thân người nó co rúm với làn da nhăn nheo giống như một con mèo, rất quái dị. Ông Mười bước tới nhìn đứa nhỏ một đoạn rồi nhếch mép cười. Khi nào ta luyện xong ngải quỷ nhi thì không còn gì phải sợ nữa. Lúc đó chỉ lo là không phát tài thôi. Tất cả đều sẽ biết ta sẽ là thầy bùa giỏi nhất. Cùng lúc đó, ở bên ngoài có một cái bóng người mặc áo trắng cũng đang lượn lờ xung quanh căn nhà với những tiếng kêu khóc ai oán. Ánh trăng non mờ tỏ chiếu xuống rọi vào thân ảnh, làm hiện lên khuôn mặt còn hằn lên nét quỷ dị nhưng cũng thật vô cùng đáng thương. Ngọc ngồi ở trong buồng với dáng vẻ co rúm. Nó run rẩy lên từng hồi khi nghe thấy cái âm thanh rền rĩ của hồn ma. Ngọc bắt đầu khóc, mồ hôi chan hòa lẫn nước mắt đầm đìa trên gương mặt tái xanh. Ngọc lắp bắp nói vọng ra ngoài cửa sổ. Chị hai, chị đừng có cố kiếm em nữa mà. Em đâu có làm hại chị đâu. Là ba làm mà. Có một tiếng rít nhẹ tên ở bên ngoài. Cô Út ơi, mở cửa cho chị vô nhà với. Ai dán cái gì ngoài cửa nè, chị không có vô được. Ngọc càng nghe càng kinh hãi, bởi nó nhận ra được đó đích thị là giọng của Hằng. Ngọc kéo lấy cái mền chùm kín cả đầu, rồi nó ngắt quãng trong cổ họng nói. Làm ơn đi mà, tôi không có biết gì đâu, tôi không có biết gì đâu. Gió lớn nổi lên cuồn cuộn từng cơn, đập vào cánh cửa sổ nghe ầm ầm. Mấy đám lá cây cũng đua nhau tràn vào bên trong, xoắn lại phủ khắp trên giường, làm cho Ngọc như muốn vỡ tung cả trái tim vì sợ. Nó mếu máo chỉ liếc mắt ngó chừng, chứ không dám đi ra ngoài để gọi ông Mười thêm lần nữa. Ngay lúc này, giọng nói ma mị kia lại lanh lảnh cất lên, nương theo cơn gió mà chui vào trong tai của Ngọc như thúc giục triệu hồi. Mở cửa đi, mở cửa đi. Đầu óc của Ngọc bỗng dưng quay cuồng, đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài với hai đồng tử không còn linh động. Nó chậm rãi bỏ chân xuống giường, rồi lững thững bước đi giống như một người vô tri. Tiếng nói ấy cứ dằng dẳng cất lên lúc này thật gần. Mở cửa đi mà, mở nhanh lên. Khi bàn tay của Ngọc đã đặt vào cái then khóa thì cũng đúng lúc này ông Mười xuất hiện kịp thời. Ông vỗ một cái thật mạnh lên đầu con Ngọc rồi quát. Ngọc, mày tỉnh chưa? Ngọc rùng mình một cái, quay sang nhìn ông Mười. Nó ngơ ngác hỏi. Ủa, chuyện gì ba? Sao ba chưa ngủ? Có vẻ như Ngọc nó vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ông Mười thì không muốn nói thêm lời nào, bình thản hất hàm trả lời. Thôi, không có gì đâu, vô ngủ đi, sáng mai tao nói. Ngọc khẽ ngáp dài, nhưng đầu óc lại đột nhiên choáng váng như vừa trải qua một giấc ngủ sâu. Mặc dù chỉ mới đây thôi, nó còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ông Mười đợi cho con gái đi khuất rồi mới quay mặt nhìn ra bên ngoài khoảng sân tối đen như mực. Ông nghiến răng gầm gừ trong cổ họng. Cái con quỷ này, mày muốn lợi dụng con Ngọc để gỡ bùa hả? Mày không có khả năng làm chuyện đó đâu. Nhất là khi tao còn ở đây. Một cơn gió lớn thổi lên cuồn cuộn, đập vào trong vách lá, còn mang theo cả một cổ âm thanh đầy ghê rợn, dễ chừng như đang vô cùng tức giận. Hằng xuất hiện trong tà áo trắng cùng với đôi mắt đen ngòm nhìn đăm đăm vào ông Mười. Cô cất giọng. Lão già tà đạo gian ác, ông không trốn tránh mãi được đâu. Ông Mười nhếch miệng. Tao còn phải trốn cái loại vong hồn dứt dưỡng như mày sao? Mày không còn thời gian bao lâu nữa đâu con à. Hằng điên cuồng gào thét bởi vong linh của cô không cam tâm về những điều mà mình phải gánh chịu khi còn sống, cho tới lúc nhận lãnh cái chết đau đớn. Ông Mười trợn trừng đôi mắt lên nhìn Hằng như thay cho lời cảnh cáo, rồi sau đó mới đóng cửa quay trở vô trong buồng. Mấy đêm sau đó, Ngọc biết vì sự trở về của Hằng là để trả thù, cho nên nghe lời ông Mười không dám bước chân ra bên ngoài mỗi khi màn đêm xuống. Nhưng phàm ở đời, hễ mà làm điều sai thì ắt phải gánh chịu báo ứng. Luật nhân quả có bao giờ bỏ sót ai đâu. Một đêm nọ, Ngọc đang nằm thiêu thiêu trên giường thì bỗng nghe thấy giọng nói của ai đó cất lên bên tai. Ngọc ơi, mở cửa đi Ngọc. Ngọc mơ màng mở mắt. Nó ngồi nhổm dậy để lắng tai nghe thì mới hoảng hồn nhận ra đó chính là giọng của ông Chính Thiện. Ngọc ý thức được là chú mình đã chết rồi nên rất hoang mang. Ngọc hỏi ngắt quãng: "Chú Chính, chú Chính hả? Chú đừng có nhát con nha." Vang lên trong cõi mơ hồ có tiếng nói đáp lại: "Mở cửa cho chú đi, chú bị đánh đầu lắm, chú không vô nhà được. Chú không có hại, chú không có hại con đâu. Mở cửa đi." Ngọc nhớ tới lời ba dặn là ban đêm dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa. Nhưng càng lúc giọng của ông Thiện lại càng vang lên như thúc giục. Nó như có ma lực để kéo Ngọc ngồi dậy, bước xuống giường và đi ra ngoài. Lần này thì ông Mười đã không kịp có mặt để cản trở Ngọc mở cánh cửa nhà, nhưng đồng thời cũng chính là cánh cửa khép lại cuộc đời mình. Đứng trước mặt của Ngọc là vong hồn của ông Chính Thiện, với diện mạo đen đúa, trông thật khó coi. Cái miệng mếu máo như đang khóc, còn hai con mắt thì cứ vừa chớp vừa chảy ra những dòng huyết dịch đen ngòm. Ngọc kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh rồi bật lùi trở lại. Nó lắp bắp trong cổ họng những câu đứt đoạn: "Ma, ma." Ông Thiện ngoài ngoác cái miệng rộng ra như muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thì đã bị một bàn tay có năm móng vuốt đen sì từ đằng sau bóp lấy cổ họng, nhấc bổng lên cao. Gương mặt của Hằng xuất hiện lù lù với nụ cười vô cùng quái dị. Cô ném ông Thiện ra phía xa: "Đồ đang chết nên vĩnh viễn biến mất đi, ông không xứng đáng để siêu thoát." Dứt câu, Hằng quay sang nhìn Ngọc bằng một đôi mắt chỉ toàn là tròn đen. Nụ cười cô mở rộng, trên khuôn mặt trắng giả còn ẩn hiện vài sợi gân máu dày cộm. "Cô Út, cô khỏe không? Chị về thăm cô đây." Ngọc nước mắt giàn giụa trong nỗi sợ hãi đến cùng cực. Nó lắp bắp trong làn hơi thở: Chị hai, sao chị có thể?" Hằng lại cười, nụ cười mang theo luồng sát khí lạnh lẽo, làm cho Ngọc không còn tự chủ được nữa mà quỳ thụp xuống. Nó lắc đầu ngoài ngoại bởi vì biết bản thân mình chắc chắn sẽ không thoát được sự trả thù tàn khốc của người chị dâu này. "Cô còn gọi tôi là chị hai sao? Cô thương tôi khi nào vậy hả cô Út? Cô thương tôi tới khi nào mà lại hãm hại tôi? Tôi chết oan ức và đau đớn lắm cô Út à. Thân xác tôi bị vùi sâu dưới lòng đất, lạnh lẽo lắm, cô độc lắm cô Út à." Giọng Hằng nói tới đâu thì nước mắt sợ hãi của Ngọc tuôn trào tới đó. Nó muốn đứng dậy để tháo chạy nhưng không thể nào đứng dậy nổi nữa. Thân thể nó cứ nặng trịch, cả cái quai hàm cũng không thể động đậy được nữa. Hằng ngay lập tức lướt tới bên cạnh Ngọc. Mái tóc của cô bắt đầu bung xả ra, quấn chặt lấy cổ họng của nó rồi từ từ siết mạnh. Ngọc không kịp phản ứng, hay nói đúng hơn là không thể phản ứng, bởi vì quán khí của Hằng lúc này đã bốc ra ngùn ngụt, hầu như chỉ muốn tước lấy sinh mạng của Ngọc bằng bất cứ giá nào. Ngọc chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi sau đó thì máu từ trong miệng trong mũi bỗng trào ra nhuộm đỏ cả gương mặt. Nó đổ gục xuống nằm dài trên nền gạch tàu lạnh ngắt. Lúc này cũng là lúc ông Mười xuất hiện, nhưng ông ta không hề để tâm tới đứa con gái đang nằm bất động dưới sàn nhà kia, như cái cách mà ông ta đã lạnh lùng ra tay với chính những người thân của mình vậy. Hằng thừa biết điều đó, cô lùi lại một chút, dùng đôi mắt đen tuyền nhìn đăm đăm vào ông Mười, cất giọng: "Ông đúng là đồ máu lạnh, kể cả con ruột, em ruột cũng có thể xuống tay, thì tôi có nghĩa lý gì đâu. Muốn dùng máu và xác thịt của người thân để luyện ra những thứ tàn ác, nhân quả báo ứng, ông không thoát được đâu." Ông Mười nhếch miệng, trên tay còn cầm cái hũ thủy tinh, bên trong có chứa thân xác của một đứa trẻ. Đó là loại ngải quỷ nhi mà ông đã cất công để tạo ra bằng chính sinh mệnh của những người thân của mình. Hằng nhìn thấy con thì cũng có chút động lòng, nhưng có lẽ sự oán thù đã chấp niệm, nên cô cũng nhanh chóng lướt tới định tấn công ông Mười. Nhưng một người đã từng dành trọn tận mấy năm để luyện bùa ngải như ông ta thì há lại để cho một quan hồn như Hằng có điều kiện để làm tổn thương đến cơ thể mình hay sao? Ông Mười ngay lập tức mở cái nút hũ thủy tinh, dùng một lá bùa dán lên trên đỉnh đầu của đứa nhỏ, rồi bắt ấn tay niệm chú. Một luồng khói đỏ nhanh chóng bay dùng ra, màn dáng dấp của một đứa con nít ẩn hiện mơ hồ. Nó lao thẳng vào Hằng, rồi cào cấu cắn xé. Trong tiếng tụng niệm râm ràn của ông Mười, căn nhà lúc này bỗng trở nên náo loạn, nhưng là ở phần âm, mắt thường sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Hằng chỉ là một vong hồn mang theo quán khí mãnh liệt, còn chưa qua được 49 ngày, nên cơ bản về sức lực tất nhiên không thể nào đấu lại với quỷ nhi, mặc dù nó chính là đứa con của cô. Ông Mười càng lúc càng tụng niệm nhiều hơn, bằng cái thứ ngôn ngữ gì đó mà chỉ có giới tà thuật mới hiểu được. Hằng không chống đỡ được, cô bị quỷ nhi cắn tới nỗi đỉnh đầu bốc ra những cụm khói đen. Ông Mười đắc chí lại càng mạnh tay hơn, tiếp tục dùng thêm một lá bùa khác để đánh, hòng khiến cho Hằng phải hồn siêu phách tán. Rồi vào đúng lúc này, đúng lúc mà Hằng sắp sửa tan biến vào cõi hư vô, thì bỗng có một cái bóng đen thình lình xuất hiện, đỡ lấy cho cô một đòn chí mạng từ quỷ nhi. Ông Mười nhận ra ngay, đó chính là quan hồn của Tuấn, con trai mình. Chẳng phải nó bị âm binh của mình lôi cổ đi rồi sao? Tuấn quay lại nhìn ông Mười, đôi mắt của anh sáng quắc lên, đỏ ngầu như hai cục than cháy rực trong đêm tối. Ông đúng là đồ độc ác tham vọng mà. Chỉ vì tiền tài vật chất mà ông nỡ đan tâm giết hại bao nhiêu người vô tội, trong đó có cả người thân ruột thịt của ông nữa. Ông có còn nhân tính không hả? Ông Mười còn chưa kịp nói hay phản ứng gì thì ở bên ngoài mảnh sân tối đen bỗng xuất hiện nhiều đốm sáng đỏ lập loè. Đó là những đôi mắt của các vong hồn đã từng bị ông Mười xuống tay dùng bùa ngải để giết hại chỉ vì tiền. Họ lũ lượt kéo vào với những âm thanh gào rú điên cuồng, với những hình hài ma quái thống khổ. Một số nhìn rất đáng thương nhưng có phần hơi kinh dị, chỉ vì mang quán niệm quá lớn. Con quỷ nhi chỉ mới được khai phóng sức mạnh nên về cơ bản nó không thể đánh lại với quá nhiều âm binh được góp nhặt và nuôi nấng của một thầy bùa cao tay khác. Số âm binh này là của thầy Minh, một thầy pháp cao tay đã vô tình biết được câu chuyện mà giúp đỡ cho quan hồn của Tuấn. Ông âm thầm sai âm binh của mình bảo vệ Tuấn và trừ khử quỷ nhi, thứ được luyện từ sự tàn ác. Đạo pháp quá cách biệt, ông Mười không thể chống trả. Ông Mười bị quật ngược, máu họng trào ra, đổ gục xuống, nằm sõng soài trên nền đất, với đôi mắt vẫn còn đang mở trừng trừng. Hằng và Tuấn nhìn nhau, cả hai vợ chồng lúc này đều chỉ còn lại một mảnh tàn hồn. Nhưng quán niệm đã tan vì sự trả giá của ông Mười đã xong. Mặc dù trong đáy mắt sâu thẳm của Tuấn vẫn đang ánh lên nhìn cha mình với chút lòng thương xót cuối cùng, rồi họ cùng nhau cúi đầu như nói lời cảm ơn với vị thầy pháp chính đạo trước khi tan biến. Thế mới biết được ở trong cõi vô minh này cần phải học lấy những điều mà nhân quả sẽ dạy cho ta, sống một cách thiện lành. Con người không giống như cây cỏ, con người có trí, có tâm, có thiện, phải làm sao để giữ cái cốt lõi ấy trong lòng thì mới mong được ngã quả, chứ nếu không ắt báo ứng sẽ tìm đến. Có tránh thế nào cũng chẳng thể lọt được lưới trời.